xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 52, lấy chim lớn ra khỏi lồng hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Thẩm Thanh Trác đứng dậy cáo từ. Lần thứ hai xác nhận, Hương Liên cô nương, người thật sự không muốn rời khỏi Túy Hương phường sao? Hương Liên ngơ ngác, giả vờ buông lỏng, ta rời khỏi Túy Hương phường có thể đi đâu? Chẳng lẽ công tử nguyện ý thu nhận ta? Vừa dứt lời, Tiêu Thận chợt lao về phía nàng, ánh mắt sắc lạnh. Chuyện này, Thẩm Thanh Trác hơi nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc phương án này. Ta chỉ đùa với công tử một chút thôi, công tử không cần làm khó dễ. Hương Liên vội vàng giải thích, công tử đã cho bạc nhiều rồi. Hương Liên không dám yêu cầu thêm, nàng không dám đi hầu hạ Thẩm công tử, còn không bị vị tiểu nương tử trước mắt xé xác. Thẩm Thanh Trác áy náy nói, xin lỗi, bên cạnh ta quả thật có nhiều bất tiện. Thái tử từ Túy Hương phường dẫn theo cô nương về cung, ngay lập tức xảy ra một vụ án mạng. Quang Hy đế ghét cay ghét đắng biểu hiện này. Nếu giờ khắc này Thẩm Thanh Trác đem Hương Liên về cung, chẳng khác nào tự gây rắc rối. Ta rõ ràng, Hương Liên nói, ánh mắt không tự chủ được lại hướng về Khổng Thượng. Thẩm Thanh Trác bén nhạy phát hiện ánh mắt của nàng, đột nhiên thông suốt. Đúng vậy, ta không thể mang cô nương đi. Khổng Thượng, ngươi có thể. Khổng Thượng đột nhiên bị điểm danh, nhất thời không phản ứng lại, mờ mịt hỏi, a, cái gì ta có thể? Ta thay Hương Liên cô nương chuộc thân, ngươi trước đem nàng mang về phủ. Thẩm Thanh Trác trưng cầu ý kiến của hai người. Nếu cô nương sau muốn rời đi, ngươi lại thả cô nương ra ngoài. Hương Liên cô nương, ngươi thấy thế nào? Khổng Thượng mặt lộ vẻ khó xử, lúng túng nói, công tử, cha ta nếu biết ta từ Thanh Lâu dẫn theo cô nương về, nhất định sẽ đánh gãy chân ta. Nghe vậy, Hương Liên trên mặt vẻ vui mừng biến mất, không còn thấy bóng dáng. Thẩm Thanh Trác lại mở miệng, nàng vội vàng trả lời, Khổng gia ghét bỏ ta cũng có thể thông cảm, công tử không cần cưỡng bức. Mặc dù nàng nói rất khiêm tốn, nhưng hàm dưới khẽ nâng, thần sắc mơ hồ lộ ra một chút quật cường và kiêu ngạo. Ta không phải ý tứ này. Khổng Thượng cảm thấy không đúng, ngọng nghịu giải thích, chỉ là gia giáo của ta quá nghiêm, cha ta từ trước đến giờ chán ghét. Hào, đừng nói nữa. Thẩm Thanh Trác ngắt lời hắn, hướng Hương Liên chắp tay tạ lỗi, là ta cân nhắc bất chu đáo, cô nương chớ trách. Hương Liên cười, Thẩm công tử là lòng tốt. Hương Liên không phải không biết phân biệt người. Trước khi đi, Thẩm Thanh Trác lặng lẽ lưu lại một số bạc, ra khỏi Túy Hương phường, rồi thấp giọng phân phó, Khổng Thượng, ngươi hồi cung sau, lập tức điều hai cẩm y vệ đến đây, canh giữ ở phụ cận. A, vì sao phải điều cẩm y vệ tới đây? Khổng Thượng như hòa thượng sờ đầu, không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là phòng ngừa Hương Liên bán chúng ta? Thẩm Thanh Trác liếc xéo hắn, ngữ khí lạnh nhạt, ngươi không muốn mang Hương Liên về, chúng ta cũng chỉ có thể phái người đến bảo vệ an toàn cho nàng. So với chuỗi ngọc, Hương Liên không có bất kỳ lợi thế tự vệ nào, giống như lục bình lung lay không chỗ nương tựa, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đẩy nàng vào chỗ chết. Nếu bọn họ hôm nay đã có thể tìm đến Túy Hương phường, thái tử đảng sớm muộn cũng sẽ phát hiện sự có mặt của bọn họ. Mặc dù Thẩm Thanh Trác đã chuẩn bị chu đáo, nhưng để phòng bất trắc, vẫn phải phái người canh gác. Khổng Thượng không hiểu hỏi, Hương Liên có thể có nguy hiểm gì? Ngươi cứ làm theo là được, sao phải nhiều lời như vậy? Tiêu Thận không thể nhịn được nữa, lạnh lùng mắng. Khổng Thượng giật mình, lập tức đứng thẳng người, mạnh mẽ đáp, dạ, mặc dù không hiểu rõ vai trò của thất điện hạ, nhưng với mức độ Thẩm đại nhân dung túng điện hạ, Khổng Thượng biết mình không thể đắc tội người. Tiêu Thận mắng xong, quay lại dựa vào Thẩm Thanh Trác, âm thanh trong nháy mắt trở nên ngọt ngào. chính sự xong rồi, tiên sinh có muốn đi dạo chợ đêm không? Thẩm Thanh Trác khóe môi khẽ nhếch, cố ý đùa tiểu đồ đệ, làm sao không nắm cổ họng mà nói chuyện, tiên sinh còn muốn nghe âm thanh đáng yêu đó sao? Tiên sinh, Tiêu Thận kéo dài âm cuối, thẳng thắn chủ động kéo Thẩm Thanh Trác về phía trước, đi nhanh lên, nếu không thì trễ rồi không về cung được. Chợ đêm Thịnh Kinh nhộn nhịp như thường lệ, dọc hai bên đường phố, những chiếc đèn lồng và đuốc sáng rực tạo thành một dải sáng lấp lánh, chiếu sáng con đường và tỏa ra không khí tấp nập của cuộc sống thường nhật. Người qua lại đông đúc, xe ngựa ồn ào, các tiểu thương bán trang sức la hét mời chào không ngừng, trong khi những xe đẩy bán đồ ăn vặt đẩy qua lại, tỏa ra mùi thơm ngọt của món ăn. Cảnh tượng này giống như miêu tả trong câu thơ Van ống nước hướng muộn trà thương nháo, cầu thị suốt đêm tửu khách hành. Thẩm Thanh Trác vốn quen với sự trang trọng trong thế giới của mình, nhưng khi cùng Tiêu Thận dạo phố qua những đám đông, cảm giác như vừa được thả ra khỏi lồng chim nhỏ, nhìn quanh với vẻ đầy hứng thú. Dù đã trưởng thành nhưng Thẩm Thanh Trác vẫn dành cho tiểu đồ đệ một nụ cười sủng nịnh, cho phép cậu vui chơi tự do. Tiên sinh, ta muốn ăn cái này. Một lát sau, Tiêu Thận kéo Thẩm Thanh Trác đến quán bán nước đá ngọt. Người bán hàng, với nụ cười tươi tắn, khi thấy Tiêu Thận mở miệng, bị giọng nói của cậu khiến bất ngờ vì không tương xứng với ngoại hình của cậu. Nhà ta tiểu nương tử, hôm nay cổ họng có chút không thoải mái. Thẩm Thanh Trác cố nín cười, chỉ vào món nước đá hỏi, cái này tên là gì? Ồ, cái này gọi là băng tuyết lãnh nguyên tử. Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu, làm từ đậu tương và đường cát, đặc biệt mát lạnh giải khát. Công tử muốn lấy bao nhiêu? Thẩm Thanh Trác cười nói, một phần thôi. Bao nhiêu tiền? 10 đồng tiền. Thẩm Thanh Trác sờ vào thắt lưng, mới nhận ra mình đã đưa hết tiền cho Hương Liên. Vì vậy, cậu quay lại hỏi Khổng Thiên Hộ. Khổng thượng, ngươi còn tiền không? Khổng thượng, có, đưa ra đây đi. Thẩm Thanh Trác chìa tay ra, cười nói, tiểu nương tử muốn uống nước đá. Khổng thượng không thể làm gì khác hơn là lấy ra tiền. Trong lòng thầm nghĩ đại nhân đang dùng tiền của mình để làm vui lòng hài tử. Sau khi nhận tiền, người bán hàng đưa một bát băng tuyết lãnh nguyên tử cho Tiêu Thận. Khách nhân đi thong thả, ăn ngon lần tới lại đến nhé. Tiêu Thận nhận lấy và ngay lập tức múc một muỗng, lập tức bị lạnh đến nhe răng trợn mắt. Thẩm Thanh Trác buồn cười gõ nhẹ vào đầu cậu. Ăn nữ tư, không ai dành với ngươi đâu. Khi đã quen với cái lạnh, hương vị thơm ngon của món ăn bắt đầu lan tỏa. Tiêu Thận múc một muỗng và đưa tới miệng Thẩm Thanh Trác. Tiên sinh nếm thử, rất ngon đấy. Thẩm Thanh Trác hơi ngửa đầu từ chối. Ta không thử đâu. Tiêu Thận nhíu mày, làm nũng. Tiên sinh ghét bỏ ta sao? Thẩm Thanh Trác, không phải, nhưng thật ra, Thẩm Thanh Trác có chút chú ý đến vệ sinh cá nhân và không muốn dùng chung đồ ăn với người khác. Tiêu Thận vẫn kiên trì, đưa muỗng lên, ánh mắt lấp lánh, nếu không chê, thì nếm thử một miếng đi. Thẩm Thanh Trác đành thỏa hiệp, mở miệng nhận lấy món ăn và không ngoài dự đoán, cũng bị lạnh đến rụt người lại. Tiêu Thận hài lòng, cười rạng rỡ khi thấy Thẩm Thanh Trác cũng ăn món đó. Sâu kẹo hồ lô vừa to vừa ngọt, tiếng giao của người bán kẹo hồ lô ngày càng gần. Ăn sâu kẹo hồ lô không? Thẩm Thanh Trác kéo tay Tiêu Thận. Đây là món ăn vặt dân gian rất chính thống. Không ăn sâu kẹo hồ lô khi còn nhỏ thì không hoàn chỉnh. Tiêu Thận ăn xong nước đá, mắt sáng lên khi thấy kẹo hồ lô, gật đầu liên tục, ăn. Thẩm Thanh Trác tiến lên mua hai chuỗi kẹo hồ lô, một chuỗi đưa cho Tiêu Thận và một chuỗi đưa cho Khổng Thiên Hộ. Khổng thượng ngơ ngác nhận lấy kẹo hồ lô, hỏi, cho ta sao, không thể để ngươi về tay không? Thẩm Thanh Trác cười đáp, nhìn Tiêu Thận, nếm thử có ngon không? Kẹo hồ lô với lớp si rô ngọt ngào bên ngoài, vừa chua vừa ngọt. Tiêu Thận ăn liên tục hai cái rồi đưa Tâm Trúc lên miệng Thẩm Thanh Trác. Tiên sinh cũng ăn đi. Thẩm Thanh Trác không còn lý do từ chối nữa. Cắn một miếng kẹo hồ lô. Chia sẻ là điều tốt đẹp. Và không muốn làm giảm sự hứng thú của Tiểu Thận. Khi tiếp tục đi dạo, Thẩm Thanh Trác chuẩn bị tìm chỗ để phun hạt kẹo hồ lô. Bất ngờ thấy Tiêu Thận giơ tay ra. Tiên sinh phun vào tay ta đi. Tiêu Thận nói một cách tự nhiên. Để ta vứt cho. Khổng Thượng ngạc nhiên. Không biết có chuyện gì đang xảy ra. Sau một khắc, Thẩm Thanh Trác cúi đầu một cách tự nhiên. Phun hạt kẹo hồ lô vào tay Tiêu Thận. Khổng Thượng, hai thầy trò tiếp tục dạo phố. Không cảm thấy có gì bất thường. Hòa hình vào không khí náo nhiệt của chợ đêm. Công tử, cấp phu nhân mua một cái đồ trang sức đi. Đi ngang qua sạp hàng bán đồ trang sức. Bà chủ lớn tuổi kêu lên. Tiểu nương tử đẹp như vậy. Thật tốt để chọn đồ trang sức mới xứng với người. Tiêu Thận cảm thấy không hài lòng. Kéo tiên sinh đi tiếp. Nhưng bị tiên sinh giữ lại. Tiểu nương tử, đừng vội đi. Thẩm Thanh Trác ôm tiểu đồ đệ. Mỉm cười nói, nhìn xem một chút đồ trang sức. Bổn công tử cũng không phải không nỡ bỏ mua cho ngươi. Tiêu Thận đành phải đứng chờ ở sạp hàng. Chờ tiên sinh chọn đồ trang sức. Thẩm Thanh Trác chọn một chiếc châm cài tóc hình con bướm. Đeo vào tóc tiểu nương tử. Thần sắc khá hài lòng. Nhìn rất đẹp. Tiêu Thận mở to đôi mắt lấp lánh nhìn tiên sinh. Mặc dù vẻ ngoài có phần bất mãn. Nhưng trong lòng thầm nghĩ rằng một ngày nào đó. Hắn nhất định phải khiến tiên sinh phải trả giá cho trò đùa giỡn tối nay. Thẩm Thanh Trác nở nụ cười sâu sắc. Sau đó lấy mặt nạ hồ điệp treo bên cạnh. Đeo lên mặt. Như vậy còn có thể nhận ra tiên sinh không? Ngay khi hắn đeo mặt nạ. Tiêu Thận cảm thấy như bị một cú sốc mạnh. Trong dòng người đông đúc. Bốn bề ồn ào hoàn toàn như bị cắt ra. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu Thận ngẩn người, cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc. Làm sao vậy? Không thích sao? Thấy tiểu đồ đệ có vẻ thất thần. Thẩm Thanh Trác buồn chán bỏ mặt nạ xuống. Vậy chúng ta đi xem nơi khác. Tiêu Thận dường như vẫn chưa hồi phục tinh thần. Theo tiên sinh đi tiếp. Đến khi đứng trước một cây cầu hình vòm. Gió đêm nhẹ thổi. Trên cầu có vài nhóm người dừng lại thưởng thức cảnh đêm dưới cầu. Thẩm Thanh Trác dẫn thiếu niên lên cầu đá. Dừng lại nghỉ ngơi. Chúng ta cứ từ từ đi. Tối nay không cần vội trở về. Hắn đã ra ngoài cung một lần thì không muốn về ngay. Nhất là khi tiểu đồ đệ từ nhỏ bị giam trong lãnh cung. Chắc chắn rất mong mỏi cuộc sống tự do như vậy. Tối nay phải tận hưởng hết mình. Tuy nhiên, cảnh đêm đẹp đẽ không thể so với sự hấp dẫn của tiên sinh trong mắt Tiêu Thận. Khi hai người đứng trên cầu để cảm nhận gió, Thẩm Thanh Trác phát hiện một quầy kẹo đường hình người ở xa. Dặn dò, ngươi đợi ở đây. Tiên sinh đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Thận lập tức cảm thấy lo lắng. Theo bản năng đi theo tiên sinh. Không ngờ một đám trẻ con chạy đùa xông lên cầu. Đụng phải hắn. Trong tình huống bất ngờ. Hắn bị đẩy lệch hướng cầu. Chưa kịp phản ứng đã cảm thấy eo bị nắm chặt. Cô nương cẩn thận. Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Nam tử trẻ tuổi lạ mắt nhìn hắn bằng ánh mắt ôn hòa. Xin lỗi vì sự cố bất ngờ này. Tiểu Thất, Thẩm Thanh Trác nghe động tĩnh. Lập tức quay lại. Kết quả là thấy cảnh tượng. Anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng tiểu nương tử không cảm kích. Nhíu mày quát. Buông tay. Nam tử trẻ tuổi ngẩn ra. Rồi thực sự buông tay ra. Ngay lập tức, Tiêu Thận mất kiểm soát. Toàn bộ cơ thể bị đẩy ra ngoài cầu. Thẩm Thanh Trác. Tác giả có lời muốn nói, sói con, tiên sinh ghét bỏ nước miếng của ta, một ngày nào đó, ta sẽ bôi lên toàn thân tiên sinh, hung tợn, tiên sinh, ta không ghét bỏ, cuối cùng ăn, bình tĩnh, khổng thượng, ta. ta cần phải rời khỏi đây, không nên ở đây. Cách Chương.